trong lòng Tiểu Ân động, nhưng hắn lập tức nghĩ đến, người trong ma pháp công hội không phải kẻ ngốc, sao lại làm chuyện ngốc nghếch này? Lắc đầu, Tiểu Ân nghiêm mặt nói, xin lỗi, hiện giờ ta chưa muốn gia nhập ma pháp công hội, cho nên xin ngài tha thứ. Khuôn mặt của Jonathan không biểu lộ vẻ tức giận gì cả. Hắn cười thần bí nói, được rồi, tất cả theo ý của ngài. Tiểu Ân mơ hồ ngứa đầu, trong lòng hắn không yên, có một loại dự cảm, người này sẽ không buông tha cho mình, chỉ là không biết Jonathan sẽ dùng thủ đoạn gì để mượn sức mình. Nhẹ nhàng thở phào, Tiểu Ân đột nhiên nói, Jonathan các hạ, lần này tới Tổng Công hội Ma Pháp, ngoài việc muốn khảo hạch thành ma đạo sĩ, ta còn một chuyện quan trọng muốn báo với các trưởng lão của công hội. Jonathan nao nao, hắn thuận miệng nói, có chuyện gì, có thể nói qua cho ta nghe không? Nếu như lúc trước Tiểu Ân không biểu lộ thực lực của mình, Jonathan sẽ không hứng thú nghe chuyện của hắn. Nhưng giờ phút này thái độ của Jonathan rất tốt, hơn nữa còn dùng giọng thương lượng để hỏi. Tiểu Ân không chút do dự gật đầu nói, tất nhiên, mặc dù biết rõ nơi này chỉ có 3 người bọn họ. Nhưng ánh mắt của Tiểu Ân vẫn dạo qua một vòng, thấy bộ dáng thần bí đó của Tiểu Ân, Jonathan và Son cảm thấy tò mò. Giảm âm thanh, Tiểu Ân trầm giọng nói, hai vị, ta phát hiện một thần tượng. Thần tượng, Jonathan và Son trao đổi ánh mắt với nhau. Tưởng là chuyện gì, trên đại lục không thiếu thần tượng. Tiểu Ân cười hắc hắc, nói từng chữ, trên thần tượng còn thần lực chưa tiêu tán. Cái gì, lần này Jonathan và Son không ngồi yên. Bọn họ đồng thời tiến lên trước một bước, ánh mắt lấp lánh hữu thần nhìn Tiểu Ân. Nếu như không phải kiêng kỵ thực lực của người trẻ tuổi này, chỉ sợ bọn họ đã động thủ. Tiểu Ân giơ tay chặn lại, cười nói, hại vị trưởng lão, hai vị thấy giá trị của tin tức này thế nào? Jonathan trầm ngâm một chút, lập tức nói, giá trị liên thành, không thể ước lượng, sau đó hắn nói, Tiểu Ân các hạ, xin chờ một chút, ta mới đại trưởng lão Scar tới. Hai vị ma đạo sĩ không hoài nghi lời nói của Tiểu Ân. Bởi vì bọn họ biết, Tiểu Ân khó có khả năng lừa ma pháp công hội. Nếu không chắc chắn bị tất cả ma đạo sĩ của công hội nhớ nhung, chắc chắn ngày sau không còn an bình. Một lát sau, lão ma pháp sư tóc bạc trắng cùng Jonathan tới tầng 11. Mặc dù lão ma pháp sư tới cũng không biểu hiện vẻ hỗn loạn gì, nhưng tóc trên đầu lão khẽ nhấp nhô, làm lộ tâm tình của lão. Tiểu Ân các hạ, tin tức của ngài khiến người khác sợ hãi. Scar đi thẳng vào vấn đề nói. Chấm, công hội muốn mua tin tức này. Không biết ngài có nguyện ý bỏ ra không? Tiểu Ân cười ha ha, nói, tất nhiên, nếu như ta không bán, cũng không chạy tới đây, càng không khảo nghiệm ma đạo sĩ để lấy sự tín nhiệm của các vị. 3 người Ska nhìn nhau cười khổ, nguyên vì nguyên nhân này nên Tiểu Ân mới tới khảo hạch ma đạo sĩ. Nếu không chắc hắn không muốn người khác biết. Kỳ thực mặc dù Tiểu Ân tạo ra một ít sóng gió ở đế quốc Nặc Khả Đa, nhưng chút sóng gió đó không là gì đối với cả đại lục. Giống như một hòn đá bỏ vào biển rộng, chỉ có thể khiến một số người chú ý mà thôi. Không thể nào hấp dẫn ánh mắt của ma pháp công hội. Cho nên tên của Tiểu Ân không được tầng lớp thượng tầng của công hội biết tới. Trầm ngâm trong chốc lát, Sa nói, Tiểu Ân các hạ. Không biết ngài định trao đổi gì với chúng ta? Đôi mắt Tiểu Ân chuyển động nói. Ta muốn một ít pháp thuật cấp 6 đỉnh cao. Không biết ngài có thể cung cấp không? Sa nao nao, hắn kinh ngạc nhìn Tiểu Ân. Hầu nghi hỏi, Tiểu Ân các hạ, chẳng lẽ sư phụ của ngài không đem ma pháp cao cấp truyền cho ngài sao? Khóe miệng Tiểu Ân nhếch lên. Hắn dùng ánh mắt vô tội nhìn đối phương. Vô tâm thỉnh giáo, không? Cao cấp ma pháp có đặc thù gì sao? Kỳ thực mặc dù sư phụ Maren của Tiểu Ân được sự trợ giúp của Hoàng Kim Kết Giới, đã thuận lợi tiến giai thành nhị tinh ma pháp sư, nhưng cấp bậc này không là gì đối với ma đạo sĩ. Có thể nói lúc nào cũng có thể dẫm chết như dẫm một con kiến. Cho nên ngay cả bản thân Maren cũng không có được ma pháp cao cấp.